chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 Phương Phương. Đời này quyết không phụ ngươi. Chương 717 Phương Phương. Đời này quyết không phụ ngươi. Một hồi hôn lễ ở yến hội qua đi liền tính kết thúc, Lam Giặc Dương đem Trương Phương Phương bế lên xe. Mang về Lam gia, Trần Thanh Thanh đám người trực tiếp đi Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao tư nhân biệt. Thự, hai người không có cùng cha mẹ cùng nhau trụ trong nhà thỉnh hai cái người hầu. Nhật tử quá thật sự thanh nhàn, Trần Thanh Thanh cảm thán nói. Này cuộc sống gia đình quá đến không tồi a. Ha ha, không tồi đi, nơi này trang hoàng đều là ta cùng ca ca cùng nhau thiết kế đâu. Các ngươi phòng đều chuẩn bị tốt, còn có hai cái tiểu gia hỏa, vị này mới tới tiểu bằng hữu đâu. Ta trong chốc lát làm người mua trương giường tới phô hảo. Dù sao nhi đồng phòng đại, có thể cùng nhau, cô Tử Minh tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề, có thể cùng Tử Ngâm ngủ một gian phòng. Hắn vui cực kỳ, nhưng thật ra tiểu quai, nhíu mày nói, muội muội con nhỏ đâu? Cùng người ngoài cùng nhau ngủ không hảo đi. Lộ Giao Giao buồn cười nói, tiểu quai, người cũng biết muội muội con nhỏ đâu. Đều là tiểu bằng hữu, sợ cái gì, còn sợ nhân gia phi lễ ngươi muội muội không thành, làm muội khống ca ca tiểu quai. Biết chính mình như vậy thực không đạo lý, nhưng hắn là một cái muội khống. Không thể chịu đựng được muội muội sớm như vậy đã bị người cấp cướp đi, thực nghẹn khuất biết sao, cù. Tử Minh lại nói, a di không cần chuẩn bị tân giường, buổi tối ta cùng tử thân cùng nhau ngủ liền hảo ân. Như vậy cũng có thể, lại đối cô Tử Minh lại xem trọng liếc mắt một cái, cư nhiên biết nếu muốn bảo. Tử Ngâm, trước hết cần hống thật lớn cứu ca, tiểu quay nghe xong. Cũng cảm thấy có thể, nam hài tử cùng nam hài tử ngủ. Nhưng thật ra không có gì, buổi tối, tiểu hài tử đều lưu tại trong nhà chơi đùa. Có bảo mẫu nhìn, đại nhân toàn bộ đều cùng đi đế hào câu lạc bộ đêm, vẫn là 808 hào ghế lô, rất quen. Thuộc con số, không phải sao, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích trở về Cố gia về sau. Cũng cùng nhau tới, còn có một ít Lam Giặc Dương trước kia các huynh đệ, đối Trương Phương Phương gì. Thường nhiệt tình, đại tàu kêu. Thực thuận miệng, mấy người còn liêu khởi lúc trước sự tình, khi đó đại ca vì cứu đại tàu. Chúng ta liền ở cách vách ghế lô đánh đánh hội đồng. Đều nhớ rõ sao, nhớ rõ, lúc ấy đại tàu bị cứu ra, chạm ghế lô cửa, mặt đều dọa trắng, nhìn đến chúng ta lập tức làm chúng ta đi vào hỗ trợ, đúng vậy. Kia một hồi ra đánh đến nhưng kịch liệt, ta đại ca lửa giận đặc biệt trọng, tả một quyền hữu một quyền. Đặc biệt tàn nhẫn, Lam Giặc Dương nhíu mày nói, đều câm miệng, là, đại ca, anh hùng cứu mỹ nhân đều không cho nói. Lam Giặc Dương, ngoặc kép, là cái gì chuyện tốt nhi sao? Muốn các ngươi như vậy Trương Dương. Khi đó, hắn còn không có yêu Trương Phương Phương, thiếu chút nữa liền không cứu nàng, có cái gì hảo đề, nhưng thật ra Trương Phương Phương. Vẻ mặt phức tạp nói, Giặc Dương. Người khi đó không phải thực chán ghét ta sao? Chuẩn bị thấy chết mà không cứu. Nhưng sau lại vì cái gì lại lộn trở lại tới? Muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lời nói dối là cái gì? Bởi vì khi đó ta liền thích ngươi a. Kia nói thật đâu? Nói thật là, khả năng ngươi đã đi vào trong lòng ta. Mà ta chính mình lại không phát hiện. Chỉ là dựa vào trực giác đi, những lời này. Viêm mãn. Trương Phương Phương nghe xong, trong lòng thực sung sướng, này liền đủ rồi, vô luận ăn nhiều ít khổ. Có hay không kết quả, nàng đều kiên trì xuống dưới, ông trời đối nàng không tệ. Nạp Lan Y Y ồn ào nói, tới, tân nương tử hiến sướng một bài hát, Trần Thanh Thanh cũng nhớ lại tới. Trương Phương Phương ca hát khá tốt nghe, cũng nói, Phương Phương, tới một đầu. Người ca hát tốt nhất nghe xong, Trương Phương Phương lược hiện ngượng ngập nói. Vẫn là không được đi, Lam Giặc Dương cười nói. Đi thôi, ta còn không có nghe qua ngươi ca hát đâu. Thanh Thanh nói khá tốt nghe. Không có, ta không phải thực sẽ sướng, không quan hệ, nơi này không ai dám cười ngươi, vậy được rồi. Thịnh Tình không thể chối từ. Trương Phương Phương cơ hồ là bị buộc ra trận, nàng đi điểm một đầu nàng am hiểu ca. Có chút cũ xưa ca khúc ta chỉ để ý ngươi nghe ca danh như là ở cùng Lam Giặc Dương thổ lộ giống. Nhau, nếu không có gặp được ngươi, ta sẽ là ở nơi nào? Nhật tử quá đến thế nào? Nhân sinh hay không sẽ quý trọng, có lẽ nhận thức mỗi một người. Quá bình phàm nhật tử, không biết có thể hay không? Cũng có tình yêu ngọt như mật nhậm thời gian trôi mau chảy tới ta chỉ để ý ngươi. Lam Giặc Dương ánh mắt không tự giác dừng ở nàng trên người, sinh quá hai từ Trương Phương Phương so. Với trước kia, muốn nhiều một cổ ý nhị, dáng người khôi phục đến cũng thực hảo. Mang hài tử rất vất vả, thực mau liền gầy xuống dưới, cả người như là tản ra một tầng nhàn nhạt kim quang giống nhau. Giống một viên lóa mắt ngôi sao, nàng duệ thay đổi, tất cả mọi người phát hiện, nàng không hề là trước. Đây cái kia tự ti bình phàm, không hề tồn tại cảm Trương Phương Phương, giờ khắc này. Nàng là mê người, ít nhất Lam Giặc Dương trong ánh mắt rốt cuộc dung không dưới người khác nhìn về. Phía ánh mắt của nàng dần dần trở nên si mê. Có đôi khi, ban đầu coi trọng không nhất định chính là tốt nhất, chân chính thích hợp ngươi. Chính là ngươi không nghĩ muốn, nàng cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai nhất thích hợp chính mình. Vẫn luôn liền ở chính mình bên người, vì ngươi yên lặng trả giá. Phương Phương, đời này quyết không phụ ngươi. Về sau sẽ không làm ngươi chịu một chút ít thương tổn, một khúc tất. Kế lô vang lên nhiệt liệt vỗ tay, dễ nghe. Thật sự rất êm tai, chủ yếu mang theo tự thân cảm tình đi sướng. Cảm giác đêm này bài hát linh hồn đều sướng sống, Trương Phương Phương sướng xong. Trong mắt hàm chứa lệ quang, ngày này. Là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất một ngày, cùng người yêu kết hôn. Còn có một cái nhi tử, đã từng nhất không thể tiêu tan hữu nghị, cũng trở về đến trong lòng ngực mình, bởi vì Trần Thanh Thanh đau lòng nàng. Nhịn không được xông lên đi cùng nàng tới cái ấm áp ôm, Trương Phương Phương. Chúc ngươi hạnh phúc, Thanh Thanh, có các ngươi ở, ta liền sẽ thực hạnh phúc, vẫn luôn làm bạn. Vẫn luôn làm bạn, ngắn ngủn một cái ôm. Lại thấy chứng các nàng hữu nghị, còn ở, vẫn luôn chưa từng mất đi quá Trương Phương Phương giờ phút. Này cảm thấy chính mình thực may mắn, bởi vì nàng gặp được chính là Trần Thanh Thanh, đổi bất luận cái gì một người, đều làm không được này một bước hảo sao. Ở nàng nhất khó khăn thống khổ nhất thời điểm, nàng phản bội các nàng hữu nghị, lựa chọn tình yêu cỡ nào vô sỉ. Nhưng trên thế giới này cũng chỉ có Trần Thanh Thanh có thể làm được không hề câu oán hận đi tha. Thứ nàng, cảm động nước mắt, theo gương mặt chảy xuống, Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng bả vai. An lạp, đều đi qua, về sau chúng ta đều hảo hảo, hảo, đột nhiên hảo tưởng sướng một bài hát. Nạp Lan Y Y nói, tưởng sướng cái gì, ta giúp ngươi điểm, bằng hữu ta đoán được ngươi liền tưởng sướng cái này. Cho ngươi điểm, rồi sau đó, âm nhạc tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh cầm microphone, Trương Phương Phương cũng cầm microphone, Thanh Thanh, ta và ngươi cùng nhau sướng, hảo, này bài hát nhất thích hợp quan hệ tốt bằng hữu cùng nhau sướng. Đặc biệt có cảm giác, mấy năm nay một người, phong cũng quá vũ cũng quá, từng có nước mắt từng có sai, còn nhớ rõ kiên trì cái gì, ngoặc kép, hết chương.